Cô gái địa ngục, chương 75, C75, giáo huấn lưu manh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con khốn, cút ra đây mau, ca dùng thanh thép đập vào ghế rồi hét lên. Trong xe không có chuyển động nào. Ồ, mày có thể trốn ở trong đó cả đời sao? Ngoan ngoãn bỏ ra ngoài để anh em vui vẻ. Tụi tao sẽ tha mạng cho mày, chỉ rạch mặt mày thôi. Tụi tao cũng sẽ không để mày mất tay mất chân đâu. Tên Mao Ca hèn hạ cười nói, những tên khác cũng cười theo. Vẫn không có chuyển động, Mao Ca cười lạnh hai tiếng, không chịu ra ngoài, vậy để Mao Ca đích thân ra tay kéo mày ra ngoài. Hắn đưa tay nắm lấy một chân, dùng sức kéo ra ngoài một phát, khi nhìn thấy vòng eo thon gọn và làn da trắng như ngọc, bộ phận nào đó bỗng trở nên cứng rắn, hắn nghĩ đến chờ một lát nhất định phải hưởng thụ thật tốt một chút, xe van này không phải là nơi tốt để làm chuyện đó sao? Sau đó hắn nhìn thấy đầu của cô gái, chỉ có nửa cái đầu. À, một người đàn ông cao khoảng 1,8 mét thế mà sợ hãi ngồi phịch xuống đất, tè ra quần ngay tại chỗ. Cô gái cử động, đứng dậy khỏi mặt đất, vặn vẹo tay chân thành hình thù đáng sợ, nhanh chóng trèo ra khỏi xe, nhảy lên người một tên côn đồ, đối mặt với hắn. Tên côn đồ sợ hãi đến mức ngất đi, một số tên côn đồ khác cũng bị dọa đến mức sắc mặt tái nhợt. Tè ra quần chạy tán loạn khắp nơi, thậm chí có kẻ còn run chân không chạy nổi, phải bỏ đi. Tôi ở trên tầng lầu của tòa nhà cách đó không xa nhìn xuống, nhóm côn đồ này cũng nhát quá đi, vậy mà cũng ra ngoài học làm xã hội đen sao. Những tên này mặc dù là lưu manh, nhưng dù sao cũng không làm ra chuyện thương thiên hại lý gì, tôi không thể để nữ quỷ giết bọn hắn. Mao Ca hoảng sợ chạy vào một con hẻm, vừa chạy vừa chợt nhìn thấy tôi đang đứng trước mặt. Mao Ca, anh không phải kêu gào dạy tôi một bài học sao? Tôi cười nói, sao vậy, anh nhìn thấy em họ tôi, sợ đến mức muốn ngất đi sao? Chuyện được dịch tại https://wattpad.com, user, Frenali. Mao Ca khẩn trương nhìn lại, thấy nữ quỷ giống như thạch sùng ở trên vách tường bò nhanh tới, mắt thấy sắp đuổi kịp đến đây. Hắn sợ đến mức mở miệng quay người lao tới trước mặt tôi. Khương tiểu thư, không, không. Khương nữ sĩ, là chúng tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, cầm tiền tới tìm cô gây phiền phức, đều là do Hướng Hà sai chúng tôi làm, chúng tôi chẳng qua là lấy tiền làm việc thôi, xin cô tha cho chúng tôi một mạng đi, tôi trên có già dưới có trẻ, nếu tôi chết rồi, vợ tôi trẻ tuổi xinh đẹp chắc chắn sẽ tái giá, con trai tôi phải gọi người khác là cha rồi. Tôi đen mặt lại, tình huống này mà hắn vẫn còn nói giỡn được. Để anh đi cũng không khó. Tôi khoanh tay hai tay lại, nói, tôi muốn anh gây rắc rối cho Hướng Hà. Đương nhiên tôi không kêu anh đối xử với cô ta tương tự như đối với tôi. Tôi chỉ muốn anh tìm cách khiến cô ta ngột ngạt, chẳng hạn như phá khóa xâm nhập nhà cô ta, quăng rác trước cửa nhà. Có làm được hay không? Được, được, việc này tôi giỏi nhất đó. Mao Ca vội vàng nói, Khương nữ sĩ, việc này giao cho tôi hứa sẽ xử lý đàng hoàng, không để cho cô ta có cuộc sống tốt đẹp. Tôi cười, thức thời, rất thông minh, đi đi, nếu anh không thực hiện được yêu cầu của tôi, em họ tôi sẽ đến tìm anh bất cứ lúc nào. Lúc này, nữ quỷ đã trèo tới bức tường phía sau hắn, cúi đầu nhìn chằm chằm vào hắn, hắn cũng không dám nhìn lên, liên tục nói. Được, được, vậy tôi đi đây. Nói xong, hắn quay người bỏ chạy, đứng lại, tôi hét lên, hắn dừng lại hỏi, Khương nữ sĩ, cô còn gì phân phó? Tôi cười khẩy. Hôm nay anh có nhìn thấy cái gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mao Ca lập tức hiểu ra. Chắc chắn là tối qua tôi đã uống quá nhiều rượu, nên đã bị ảo giác rồi. Kỳ thực tôi không thấy cái gì cả. Tôi cong môi nói, tốt lắm, người của các anh, là lỗi của tôi. Tiếng gào thét quá lớn làm bọn chúng sợ hãi rồi. Mao Ca nói thêm, sau này tôi nhất định sẽ quản lý tốt đám khốn nạn đó. Tôi hài lòng gật gật đầu. Đi đi. Mao Ca dùng hết sức lực bú sữa mẹ mà bỏ chạy không thấy bóng dáng trong vài giây. Nữ quỷ tiệt trên tường đi xuống, đứng ở bên cạnh, thẳng tắp nhìn tôi. Tôi nói. Yên tâm, chị sẽ giúp em tìm được người đã đụng chết em. Em có manh mối gì không? Lúc đó có nhìn thấy dáng vẻ của người kia không? Chuyện được dịch tại https://wattpad.com, user, Frenali, nữ quỷ nói. Em nhớ biển số xe của hắn. Nhưng trước đây em không có cách nào rời khỏi ngã tư đó. Tôi thở dài, có nhiều cô hồn dã quỷ không thể rời khỏi nơi mình đã chết. Họ bị trói buộc linh hồn tại nơi đó vĩnh viễn, lang thang vô vọng, đến một ngày nào đó thì sẽ hồn phi phách tán. Tôi nhìn đồng hồ, thuật nuôi quỷ giúp tăng cao năng lực của cô bé, để cô bé biến thành ác quỷ, nhưng thời gian có hạn chế, 3 ngày sau sẽ bị đánh về nguyên hình. Trước lúc đó tôi cần phải tìm ra kẻ đã giết chết cô bé. Tôi gọi cho Tư Đồ Lăng, cung cấp cho anh ấy biển số xe mà nữ quỷ đưa cho tôi, nhờ anh ấy kiểm tra giúp tôi. Chẳng bao lâu sau, Tư Đồ Lăng tra được, tôi nhìn thấy liền phát hiện người này có lai lịch không nhỏ. Hắn tên Hầu Vũ, cha hắn là cổ đông lớn của tập đoàn hàng đầu Húc Dương. Gia đình có tiền tiêu không hết, thay phụ nữ như thay áo, sinh hoạt xa hoa dâm đãng, là một thiếu gia ăn chơi chính hiệu, tiêu chuẩn của thế hệ phú tam đại. Tôi tìm được địa chỉ của Hầu Vũ, đưa cho nữ quỷ, để cô bé tự mình giải quyết. Cô bé đi không bao lâu thì quay lại, tôi kỳ quái hỏi. Đã giải quyết được chưa? Trên người hắn có một vật, em không thể tiếp cận hắn được. Tôi cau mày, chuyện này có chút rắc rối rồi. Tôi tìm thông tin Hầu Vũ trên mạng thì thấy hắn có rất nhiều xì căng đan và lời đàm tiếu. Một tờ báo đưa tin hắn thích đến hộp đêm nhất, thường xuyên tụ tập một nhóm bạn xấu để ăn chơi sa đọa ở câu lạc bộ giải trí Long Đăng. Khi màn đêm buông xuống, cả thành phố được bao phủ bởi tầng lớp ánh đèn hào nhoáng, khiến cho lòng người càng thêm say mê và mơ hồ. Tôi mặc một cái váy cao cổ màu đen, trang điểm đơn giản đến câu lạc bộ giải trí Long Đăng, mang theo một tượng người giấy nhỏ cỡ lòng bàn tay để trong túi sách, nữ quỷ đang ẩn thân bên trong người giấy này. Trong đại sảnh náo động khắp nơi, loại nhạc heavy metal đinh tai nhức óc, vô số trai thanh gái lịch đang điên cuồng nhảy múa trên sàn nhảy, không khí tràn ngập mùi hormone con người. Tôi tìm một quầy ngồi xuống, gọi một ly cocktail, vừa uống rượu vừa nhìn xung quanh, đột nhiên, một người phục vụ mặc đồng phục đi tới và đặt một ly cocktail trước mặt tôi. Thưa cô, đây là của vị tiên sinh kia mời cô. Chuyện được dịch tại https://wattpad.com, user, Frenali. Tôi ngẩng đầu nhìn thấy đối diện có một người đàn ông hướng tôi nâng ly rượu lên. Tôi cười cười, không ngờ tới tôi cũng có lúc được người ta bắt chuyện lấy lòng. Tôi ngồi đây nửa tiếng, uống tổng cộng 6 ly cocktail và từ chối 3 người đàn ông đến trò chuyện với mình. Tôi chờ đợi tới lúc sắp không còn kiên nhẫn nữa thì bỗng nhiên nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi bước vào, được vây quanh bởi nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đó có chiều cao trung bình, ngoại hình trung bình, nhưng mặc quần áo hàng hiệu, khuôn mặt hơi xanh, dưới mắt có quầng thâm dày đặc, trông như thể tinh khí bị tiêu hao quá độ, thân thể bị đào rỗng tuếch. Tôi nhìn ảnh lưu trong điện thoại thì đó đúng là Hầu Vũ. Hắn bước vào phòng riêng cùng với đám người vây quanh, tôi đem rượu trong ly uống cạn, rồi đứng dậy đi theo. Vừa lúc đó tôi nhìn thấy một nhóm công chúa ăn mặc hở hang vui vẻ bước vào phòng riêng, tôi yêu cầu ma nữ đi vào đó gắn camera giám sát, còn tôi thì ở ngoài hành lang nhìn camera để biết tình hình trong phòng. Hầu Vũ mỗi tay ôm một công chúa, những người khác cũng mỗi người ôm một cô, bắt đầu chơi xúc xắc. Đây là một trong những trò chơi phổ biến nhất trong các hộp đêm, ném xúc xắc. Nếu khách thắng, các công chúa sẽ cởi một thứ trên người, nếu công chúa thắng, khách sẽ uống rượu. Còn có 2 công chúa xinh đẹp, bộ ngực gợi cảm, dáng người bốc lửa, đang đứng trên sàn nhảy trong phòng riêng và bắt đầu khiêu vũ. Điệu nhảy rất diễm lệ và quyến rũ, họ một bên lắc lư vòng eo một bên cởi quần áo trên người, cuối cùng chỉ còn lại quần áo lót che đi những bộ phận quan trọng của mình. Tôi có chút mặt đỏ tim run, sau đó lấy lại bình tĩnh cẩn thận quan sát Hầu Vũ, phát hiện trên cổ hắn có một luồng khí vàng bao bọc, chắc chắn hắn đang đeo bùa hộ mệnh. Tôi đang lo lắng không biết làm cách nào để tháo lá bùa ra thì đột nhiên nhìn thấy một cô hầu bàn bưng vài chai rượu đi tới. Tôi nhìn quanh để chắc chắn không có ai rồi giả vờ thờ ơ đi về phía cô hầu bàn. Khi đi ngang qua, tôi bất ngờ đánh vào gáy cô ấy khiến cô ấy bất tỉnh, sau đó kéo cô ấy vào nhà vệ sinh gần đó. Sau khi đổi quần áo, bưng rượu, rồi mở cửa phòng riêng của Hầu Vũ. Lúc này, 2 cô gái khiêu vũ đã cởi trần trụi, trong khi những người chơi xúc xắc hoặc là say khướt, hoặc là cởi đồ hoàn toàn khiến khung cảnh ngày càng nóng bỏng. Chuyện được dịch tại https://wattpad.com, user, Frenali, theo dõi Wattpad Frenali để được xem chương mới nhanh nhất. O, edit, Frenali, chương 76, uống say. Hầu Vũ đang vui đùa với 2 cô công chúa trong tay.